Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, phần 550. Hồi lâu lúc sau, nàng mới nhược nhược nói, Thanh nếu ruồi mũi, Thu Trường Sinh nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt Thanh triệt mà lại chấp nhất, tựa hồ một cái hài tử lần đầu tiên nhìn đến âu yếm món đồ chơi. Cái loại này muốn chiếm cho riêng mình mãnh liệt dục niệm money, không có nói bậy. Ta thực khẳng định, hắn nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, chưa từng có giống như bây giờ khẳng định quá, oanh. Theo Thu Trường Sinh tăng thêm này một phen hỏa, Liễu Tịch cảm thấy chính mình thật sự tạc, trong đầu đã vô pháp bình thường tự hỏi, giờ này khắc này. Nếu Sở Ngạn Xuân xuất hiện ở hai người trước mặt, bảo đảm hai người liền đánh trả đều sẽ không. Tùy ý hắn đem hai người đương bánh quy ăn, qua cũng không biết bao lâu. Liễu Tịch mới hậu chi hậu giác nói, ngươi đây là thổ lộ đi, ngôn giả vô tình, người nghe có tâm. Liễu Tịch vốn dĩ chính là nghĩ đến mới nói ra tới. Lại không nghĩ rằng Thu Trường Sinh tức khắc cả người không được tự nhiên lên. Khụ khụ, Thu Trường Sinh ho khan hai tiếng, ánh mắt có chút mơ hồ né tránh Liễu Tịch cặp kia phát ra quang giống nhau đôi mắt. Vừa rồi muốn bức bách Liễu Tịch ý tưởng tức khắc bị vứt tới rồi chân trời. Sự thật tuy rằng là như vậy, chuyện này thật, nhưng là trực tiếp thừa nhận nói, có phải hay không quá thẹn thùng. Vì thế, Thu Trường Sinh mặt cũng đỏ. Đối mặt Liễu Tịch hùng hổ dọa người ánh mắt, hắn trong đầu nhanh chóng vừa chuyển, bỗng nhiên che lại ngực, thần sắc thống khổ kêu rên một tiếng. Liễu Tịch trên mặt tức khắc hiện lên một tia kinh hoàng, vội vàng đứng lên lui về phía sau vài mễ, lúc này mới sốt ruột nói, ngươi không cần tưởng, ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạ, nàng không có quên. Thu Trường Sinh chính là bởi vì đối nàng động tâm, phá vô dục vô cầu bẩm sinh tâm cảnh, bị tâm ma nhân cơ hội phản phệ. Thu Trường Sinh trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt thần sắc càng thêm thống khổ. Liễu Tịch chân tay luống cuống nhìn hắn, muốn lại đây lại không dám lại đây, cấp mồ hôi đều mau ra đây. Nàng là thật sự sợ hãi. Trước không nói nàng đối Thu Trường Sinh thông báo có nguyện ý hay không tiếp thu, nhưng đầu tiên nàng tuyệt đối không hy vọng Thu Trường Sinh chết. Bởi vì ở cái này nơi nơi đều là thù địch thế giới, nàng chân chính đồng bọn chỉ có hai cái, một cái Thu Trường Sinh, một cái Mặc Duẫn. Mà Mặc Duẫn như thế nào có thể cùng Thu Trường Sinh so đâu. Ở tu đạo thế giới thời điểm, Mặc Duẫn là một con bị sủng hư tiểu lão hổ. Ở cái này mạt pháp thế giới, Mặc Duẫn là một con xui xẻo tột đỉnh tiểu hắc miêu. Ở Liễu Tịch trong lòng, kỳ thật vẫn luôn đều đem Mặc Duẫn coi như sủng vật đối đãi, vẫn là nuôi thả cái loại này. Thu Trường Sinh lại không giống nhau. Hai người ở tu đạo thế giới cũng đã dây dưa mấy trăm cái năm đầu. Tuy rằng vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh trạng thái, nhưng kỳ phùng địch thủ đem ngộ lương tài, khó tránh khỏi thưởng thức lẫn nhau. Cho dù Thu Trường Sinh cùng nàng vẫn luôn không thích hợp, nhưng Thu Trường Sinh ở bên người nàng thời điểm, Liễu Tịch sẽ mặc danh tâm ân. Không biết vì cái gì, nàng chính là biết Thu Trường Sinh nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn. Tựa như ở Nam Hải tiểu đảo Thạch Thất Trung, tựa như ở Oanh Đàm Thị sân bay công trường hạ ngàn năm cổ mộ, tựa như ở Văn Mạn đảo hạ vạn mễ đáy biển trầm thuyền bên trong. Chỉ cần Liễu Tịch có nguy hiểm, Thu Trường Sinh đều sẽ không chút do dự thế nàng chặn lại sở hữu thương tổn. Hắn chưa bao giờ nói, cũng sẽ không đề, giống như một hồi mưa xuân, nhuộn vật tế vô thanh. Chính là Liễu Tịch biết, vẫn luôn đều biết, hắn ở, vẫn luôn đều ở, yên lặng bảo hộ nàng. Đồng dạng, Thu Trường Sinh xuất hiện nguy hiểm, Liễu Tịch cũng sẽ không chút do dự cứu hắn. Vô luận muốn trả giá cái gì đại giới, chẳng sợ miệng nàng hùng hùng hổ hổ, phi thường không cam lòng. Nhìn đến Liễu Tịch nôn nóng thần sắc, Thu Trường Sinh không dám tiếp tục trang đi xuống. Tiếp tục trang đi xuống nói, cũng không biết ai càng đau lòng, chỉ cần ta không nghĩ ngươi, liền sẽ không đau lòng. Thu Trường Sinh trấn ân nói. Liễu Tịch cắn môi, quyết định làm bộ không nghe thấy. Nỗi lòng đại loạn nàng, hoàn toàn không có nhận thấy được Thu Trường Sinh trang đau lòng thời điểm. Căn bản không có lúc trước giống như nổi trống kịch liệt tiếng tim đập. Gia hỏa này, vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ à. Nếu cho ngươi ngọc thạch, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian tu luyện đến trúc cơ kỳ đại viên mãn? Liễu Tịch quyết định không ở cái này đề tài thượng cùng Thu Trường Sinh dây dưa. Mạnh mẽ rời đi đề tài, nghiêm túc hỏi. Thu Trường Sinh tự nhiên biết Liễu Tịch ở nói sang chuyện khác. Bất quá hắn cũng mau kiên trì không được. Mừng rỡ phối hợp Liễu Tịch nói sang chuyện khác. Ngươi muốn nói cái gì? Liễu Tịch cả giận. Vừa rồi ta cùng ngươi lời nói ngươi đều không có nghe sao? Thu Trường Sinh tự nhiên mà vậy nói tiếp. Vừa rồi ta chỉ lo tưởng ngươi đi, không nghe rõ ngươi nói cái gì. Liễu Tịch trên mặt vừa mới cởi ra đi huyết sắc lại một lần bò đi lên, muốn sinh khí, đáy lòng rồi lại mạc danh cảm thấy có một tia ngọt nị. Nàng nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra một câu: ngươi nếu là ở nói hưu nói vượn đậu ta, ta liền không để ý tới ngươi. Thu Trường Sinh lập tức nói: ta sai rồi. Liễu Tịch thật sâu hít một hơi, áp xuống trong lòng các loại tâm tư, nói: tuy rằng ngươi thiên kiếp chưa chắc nhất định là bảy trọng tím lôi kiếp, bất quá sự tình tốt nhất hướng nhất hư kết quả tính toán. Như vậy vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đều có ứng đối biện pháp. Dù sao dự tính vốn dĩ chính là nhất hư kết quả, lại hư có thể hư đi nơi nào đâu. Thu Trường Sinh gật đầu, nghiêm túc nghe nàng giảng. Chưa từng có chân chính tin tưởng qua người khác hắn, lại rất hưởng thụ bị Liễu Tịch ân bài chính mình sinh tử đại kiếp nạn. Hơn nữa mặc danh cảm thấy ân tâm money, chúng ta trên tay không có đủ pháp bảo cùng đan dược tới chống đỡ ngươi vượt qua bảy trọng tím lôi kiếp. Mạnh mẽ độ kiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Duy nhất hy vọng chính là hy vọng mượn dùng Sở Ngạn Xuân thông thiên kiên mộc tới ngăn cản. Nói cách khác, chúng ta cần thiết bức bách Sở Ngạn Xuân phóng ra thông thiên kiên mộc bản mạng thần thông, mà ngươi đồng thời mạnh mẽ bắt đầu thăng cấp kim đan cảnh, kích hoạt thiên kiếp. Liễu Tịch thần sắc túc mục, ánh mắt bởi vì tự hỏi mà có vẻ thập phần cơ trí. Kể từ đó, chúng ta không những có thể mượn dùng Sở Ngạn Xuân thông thiên kiên mộc thế ngươi ngăn cản bảy trọng tím lôi kiếp thương tổn, lại còn có thể mượn dùng bảy trọng tím lôi kiếp giết chết Sở Ngạn Xuân. Một công đôi việc. Thu Trường Sinh nhìn nàng, mỉm cười gật đầu, xem ra đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Nếu không thể giết chết Sở Ngạn Xuân, chờ hắn vượt qua suy yếu kỳ lúc sau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, tuyệt cảnh chung ngược lại sẽ có một đường sinh cơ. Liễu Tịch nói: cho nên ngươi hiện tại cần thiết muốn bảo đảm tùy thời có thể thăng cấp kim đan cảnh giới. Không có kết kim đan trợ giúp, ngươi nhất định phải đem tu vi cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ đại viên mãn, mới có thể tùy thời tùy chỗ tùy ngươi tâm ý thăng cấp. Thu Trường Sinh nhắm mắt lại, lấy thần thức nội coi trong cơ thể đan điền cùng kinh mạch, sau đó nói: Ta vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ 9 tầng. Khoảng cách đại viên mãn còn có một chút chênh lệch, yêu cầu bao lâu thời gian? Liễu Tịch hỏi. Thu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thiên. Lúc này đã là buổi chiều 3-4 giờ, thời điểm đánh giá một chút nói. Nếu linh thạch cũng đủ nói, yêu cầu 12 cái canh giờ, 12 cái canh giờ cũng chính là 24 tiếng đồng hồ. Từ một cái trúc cơ kỳ 9 tầng tu luyện đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, không phải quá chậm mà là quá nhanh. Phải biết rằng tu đạo thế giới có chút tu sĩ từ trúc cơ kỳ 9 tầng tu luyện đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, có chút yêu cầu hao phí vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm thời gian. Đối Thu Trường Sinh tới nói, lại chỉ là kẻ hèn 12 cái canh giờ. Đương nhiên, đây cũng là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nguyên bản chính là rượu lâu năm trăng ở Tân Bình. Nguyên bản đều là kim đan đại viên mãn tu sĩ cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đối bọn họ tới nói, tu luyện chỉ là một cái khôi phục thực lực quá trình. Không giống mặt khác tu sĩ đều là đi bước một vút cục đá qua sông. Xưa đâu bằng nay, nhưng là đối với Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tới nói, 12 cái canh giờ thật sự quá dài. Vào đêm, lúc sau chính là hành động thời điểm, để lại cho Thu Trường Sinh thời gian chỉ có mấy cái giờ, nhiều nhất 6-7 tiếng đồng hồ mà thôi. Liễu Tịch nhíu mày, suy tư có hay không mặt khác biện pháp, nhưng Thu Trường Sinh trên mặt lại tựa hồ không có nôn nóng thần sắc. Xem Liễu Tịch thần sắc trở nên nôn nóng, ngược lại Trần Ân nói, không quan hệ, kế hoạch vĩnh viễn đều so ra kém biến hóa, liền tính không có tới trúc cơ kỳ đại viên mãn, ta cũng có tin tưởng mạnh mẽ thăng cấp. Liễu Tịch phản bác nói, nếu là ở tu đạo thế giới đương nhiên có thể, nhưng là ngươi hiện tại gặp phải chính là 7 trọng tím lôi kiếp, vốn dĩ chính là cửu tử nhất sinh, nếu là không có tu luyện đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, mạnh mẽ thăng cấp tương đương ngươi duy nhất sinh lộ cũng bị chặt đứt. Ngược lại là thập tử vô sinh cục diện, nếu là có kết kim đan thì tốt rồi. Nói cách khác, có một viên tiên nguyên đan cũng là có thể chúng ta tu đạo cả đời. Trước nay đều là thật nhiều trắc trở, mỗi tiến thêm một bước đều như là đi rồi một chuyến tử môn quan. Nào có như vậy nhiều vạn sự đã chuẩn bị, Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch chỉ là lắc đầu nói, không giống nhau, không giống nhau, những người khác thăng cấp độ kiếp, thiên kiếp tuy rằng khó độ, bất quá tổng vẫn là ở bình thường trong phạm vi. Hơn nữa mấy chục vạn năm tới nay, các tu sĩ đối thiên kiếp đã sớm hiểu biết thấu triệt, có cũng đủ phòng bị thiên kiếp biện pháp, đại đại tăng cường thăng cấp xác suất thành công. Chính là Thu Trường Sinh không giống nhau. Hắn hiện tại trừ bỏ ngàn cơ dù, nhiều nhất hơn nữa Liễu Tịch Nhật Nguyệt Tinh Luân, trong tay liền không có mặt khác pháp bảo trợ giúp hắn đối kháng thiên kiếp. Lại bởi vì hắn đặc thù nguyên nhân, thiên kiếp rất có thể là kim đan kỳ trung nặng nhất 7 trọng tím lôi kiếp. Trong lịch sử cơ hồ chưa từng có người vượt qua 7 trọng tím lôi kiếp, không có pháp bảo, không có đan dược, cũng không có pháp lực cao, thâm trưởng bối bảo vệ. Muốn vượt qua 7 trọng tím lôi kiếp, căn bản không có khả năng. Cho nên Liễu Tịch mới có thể yêu cầu hết thảy làm được tốt nhất, mới có thể mượn dùng Sở Ngạn Xuân thông thiên kiến mộc ngăn cản 7 trọng tím lôi kiếp. Lúc này mới yêu cầu Thu Trường Sinh cần thiết tùy thời tùy chỗ tiến vào thăng cấp trạng thái. Nếu thời gian sớm, Sở Ngạn Xuân thấy tình thế không ổn khẳng định sẽ chạy. Nếu thời gian chậm, Sở Ngạn Xuân đồng dạng sẽ thu hồi bản mạng thần thông cướp đường mà chạy. Cơ hội chỉ có một lần, quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. tận lực liền hảo, thu Trường Sinh nhưng thật ra rất muốn đến khai. Này đại khái cùng hắn vẫn luôn vô dục vô cầu tâm tính có quan hệ đi. Vốn dĩ lấy hắn bẩm sinh vô dục vô cầu tâm tính, bãi ở Thiền Tông môn hạ mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu thật sự bái ở Thiền Tông, chỉ sợ hắn hiện tại thành tựu càng cao, thậm chí đã tu luyện thành kim thân La Hán. Đã từng Thiên Cơ môn trưởng môn thậm chí hoài nghi Thu Trường Sinh chính là Thiền Tông thánh nhân chuyển thế, lại cũng không có bất luận cái gì chứng cứ tới chứng minh. Bởi vì tu đạo thế giới đã sớm đã không có luân hồi nơi, cũng liền không tồn tại chuyển thế luân hồi này vừa nói. Liễu Tịch từ ngón tay thượng cởi ra ba cái ngọc hoàn giao cho Thu Trường Sinh trong tay. Đây là nàng lần trước ở Miến Điện cướp đoạt sở hữu 12 tháng danh nghĩa ngọc thạch kho hàng, cùng ngọc thạch châu báu cửa hàng được đến ngọc thạch. Số lượng hẳn là cũng đủ Thu Trường Sinh thăng cấp vì trúc cơ kỳ đại viên mãn. Nơi này không an toàn, cũng không đủ ẩn nấp. Chúng ta trở lại Lãnh Thiếu Ninh nơi đó đi. Từ bọn họ cho chúng ta hộ pháp, ít nhất vào đêm trước kia là an toàn, Liễu Tịch nói. Lại lo lắng nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại thế nào? Không thành vấn đề đi. Hỏi cái này câu nói thời điểm, nàng còn cố ý tránh ra hai bước, miễn cho Thu Trường Sinh miên man suy nghĩ lại dẫn động tâm ma phản phệ. Thu Trường Sinh đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất, nhàn nhạt nói, kẻ hèn tâm ma mà thôi, nếu không phải ta không có phòng bị, lại há có thể làm tâm ma phản phệ. Hiện giờ ta có phòng bị, sẽ không lại bị tâm ma sở sấn. Liễu Tịch sừng sốt, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Thu Trường Sinh lại bổ sung nói, bất quá ngươi vẫn là hơi chút ly ta xa một chút, ta lo lắng cho mình cầm lòng không đậu. Liễu Tịch trải qua vài lôn lời âu yếm công kích, tựa hồ có một chút chống cự, nghe vậy chỉ là đỏ mặt, cúi đầu nói, đã biết, ngươi đi lên mặt là được. Thu Trường Sinh lắc đầu, cự tuyệt nói, không được, nhìn không tới ngươi, ta sẽ lo lắng, một lo lắng liền sẽ tưởng ngươi, tưởng tượng ngươi liền sẽ bị tâm ma sở sấn. Có người nói, luyến ái chung nam nhân chỉ số thông minh bạo biểu, mà luyến ái chung nữ nhân, chỉ số thông minh cơ bản bằng không. Lời này là có đạo lý. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người đều chưa từng có nói qua luyến ái. Nhưng Thu Trường Sinh thực mau liền tiến vào trạng thái, ngôn ngữ hùng hổ dọa người, lời âu yếm không cần tiền giống nhau thuận miệng mà ra. Trái lại Liễu Tịch chỉ có thể nơi trốn chống đỡ, còn chống đỡ không được, đem chính mình trở nên hoàn toàn không giống chính mình. Liễu Tịch nói cái gì cũng chưa nói, cúi đầu bước nhanh đi đến Thu Trường Sinh phía trước đi. Thu Trường Sinh nhìn nàng yểu điệu bóng dáng ôn nhu cười, bước chậm đi theo nàng phía sau. Chương 738 bẫy dập. Hai người trở lại đội ngũ tạm thời nghỉ ngơi sơn động khi tất cả mọi người đã tỉnh lại. Đang ở yên lặng lấy ra quân dụng bánh nén khô ăn cơm ni, mọi người chúng biết lao động trí óc giả năng lượng tiêu hao phi thường thật lớn. Dị năng giả thi triển dị năng sử dụng chính là niệm lực, kỳ thật cũng chính là tinh thần lực, trí nhớ một loại. Bởi vậy dị năng giả cơ hồ mỗi người đều là đại dạ dày vương, ăn lại nhiều đồ vật cũng sẽ không cảm thấy no. Dị năng giả không giống tu sĩ, cơ bản là hấp thu linh khí tới duy trì tự thân năng lượng hao tổn. Chính cái gọi là tiên nhân cơm phong thực lộ, nói chính là hấp thu thiên địa linh khí. Dị năng giả là vu tộc hậu duệ, vu tộc vì cái gì như vậy thích cắn nuốt vạn vật, còn không phải là bởi vì ăn đến càng nhiều lực lượng càng lớn sao? buổi tối liền phải ở phú núi đá cùng Sở Ngạn Xuân đại chiến. Tất cả mọi người rõ ràng lần này đại chiến cửu tử nhất sinh. Mỗi người đều tưởng ở cuối cùng thời khắc ăn nhiều một ít, nhiều tích góp một ít năng lượng, sống sót hy vọng là có thể nhiều gia tăng một phần. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không cần dự ăn tới tăng cường lực lượng, liền tính liều mạng ăn, bọn họ cũng cơ bản hấp thu không đến linh khí, đơn giản chính là thỏa mãn ăn uống chi muốn ngừng. Trừ phi là tu đạo thế giới thiên tài địa bảo, những cái đó linh thịt, linh cốc, linh tử cùng linh trà linh tinh tràn ngập linh khí đồ ăn. Tu sĩ ăn mới có thể hấp thu cùng khôi phục linh lực. Mạt pháp thế giới không có mấy thứ này, cho nên Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều chỉ có thể dựa hấp thu ngọc thạch nội linh khí tới khôi phục cùng tăng lên linh lực. Lãnh Thiếu Ninh thấy Liễu Tịch thần sắc có chút biệt nữ, mà Thu Trường Sinh trạng thái cũng tựa hồ có điểm ngượng ngùng, liền hỏi nói: làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Không hỏi còn hảo. Vừa hỏi Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người thần sắc càng thêm không được tự nhiên. Thu Trường Sinh ho khan một tiếng, nói: vừa rồi ta thân thể xuất hiện một chút vấn đề, khả năng phải tốn một chút thời gian tới điều tiết một chút. Lãnh Thiếu Ninh lập tức quan tâm hỏi: cái gì vấn đề, hiện tại thế nào? Thu Trường Sinh lắc đầu nói: không cần lo lắng, trước kia ám thương phát tác, yêu cầu điều tức một chút, sẽ không ảnh hưởng buổi tối hành động. Lãnh Thiếu Ninh tính cách cũng không phải truy nguyên người, tuy rằng biết Thu Trường Sinh lời nói có lệ ý vị chiếm đa số, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu nói: cũng hảo, tại hành động phía trước, ngươi trước lưu tại trong sơn động hào hảo nghỉ ngơi điều tiết. Liễu Tịch ngươi cũng lưu lại chăm sóc Diệp Trạch Vũ. Liễu Tịch gật đầu nói: hảo, vậy các ngươi đâu? Lãnh Thiếu Ninh nhìn những người khác liếc mắt một cái, nói: chúng ta đã nghỉ ngơi tốt, hiện tại đi ra ngoài điều tra địa hình, thuận tiện làm một ít bố trí. Hành động thời điểm, sẽ có người tới thông chi các ngươi tập hợp, các ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Nói xong, Lãnh Thiếu Ninh đi đầu rời đi sơn động, những người khác nhanh chóng đuổi kịp. Liễu Tịch biết thời gian cấp bách, cũng không lãng phí thời gian, tùy tay móc ra một chương giấy vàng nhanh chóng gấp thành một cái con rối oa oa. Chiều con rối oa oa thổi một hơi, lúc sau liền đem con rối oa oa thả ra sơn động làm cảnh giới. Nàng theo sau lại bố trí một cái phòng ngự trận pháp, sau đó trở lại sơn động. Thu Trường Sinh đã khoanh chân nhập định, trong tay ngọc thạch giải phát ra oánh nhuộn quang mang, như ánh trăng giống nhau chậm rãi thẩm thấu tiến Thu Trường Sinh trong thân thể. Liễu Tịch nhìn hắn trong chốc lát, liền ở sơn động khẩu cũng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ngọc thạch bắt đầu vận công. Hết chương.